Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bách Hợp lại hỏi mấy đứa trẻ. Các con mau nói xem. Các con có nỡ xa bố không? Mấy đứa con của Triệu Bách Hợp đều lắc đầu. Đứa lớn nhất là một cô bé. Dũng cảm nói. Chúng con yêu bố, không nỡ xa bố. Điều này là sự thật. Triệu Bách Hợp tính khí nóng nảy. Trước khi đến quân đội, người bị đánh đập mắng chửi chính là những đứa trẻ này. Chị ta chỉ cần một chút không vui, liền đánh mắng con cái không thương tiếc, khiến cho bọn trẻ sợ hãi chị ta đến C, H, E, T khiếp. Chỉ sau khi đến quân đội, Triệu Bách Hợp chuyển cơn giận dữ lên người Vu Thành Đức. Mấy đứa trẻ mới được sống những ngày tốt lành, vì vậy chúng đều không muốn quay trở lại. Nói đi nói lại, việc sử dụng con cái quả thực rất hiệu quả. Vu Thành Đức là một người đàn ông khá mềm lòng. Nhìn thấy bọn trẻ đáng thương nhìn mình, cơn giận của anh ta dần dần tiêu tan. Suy nghĩ kiên định kia cũng bắt đầu lung lay. Nhưng khi nghĩ lại những ngày qua, Vu Thành Đức cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Quả quyết nói, không được, mấy mẹ con phải đi. Nếu mẹ các con không đi, ảnh hưởng đến bố quá lớn. Dù đã cầu xin như vậy, Vu Thành Đức vẫn quyết tâm để vợ đi. Quá tàn nhẫn, Triệu Bách Hợp trong lòng lại bùng lên cơn giận. Chị ta liều lĩnh nói, Vu Thành Đức, tôi C, H, E, T cũng không quay trở lại. Muốn tôi về, cứ gửi xác tôi về. Lo lắng Vu Thành Đức sẽ hành động trước rồi mới báo cáo sau. Triệu Bách Hợp lại nói, nếu anh còn dám ép tôi sẽ lên gặp lãnh đạo của các anh, làm ầm lên, thà rằng chúng ta cùng quay về. Dù sao tôi cũng chán ngấy việc sống như hóa phụ rồi. Mẹ kiếp, Vu Thành Đức vừa tức vừa bực, lần thứ 10.000 hối hận vì đã đưa vợ về. Đồng thời, anh ta rất rõ ràng, Triệu Bách Hợp là người có thể làm được những gì đã nói. Nếu mình thực sự cứng rắn, Triệu Bách Hợp bị dồn vào đường cùng, cả hai có thể sẽ cá C, H, E, T lưới rách. Không còn cách nào để đối phó với Triệu Bách Hợp như củ khoai tây nóng bỏng. Vu Thành Đức lau mặt, miễn cưỡng nói, không muốn đi cũng được, nhưng ngày mai cô nhất định phải đi khám bệnh. Nếu cô không đi, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chuyển ngành. Lúc đó cả gia đình chúng ta sẽ quay về nhà, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để cày ruộng. Được được được, Triệu Bách Hợp vội vàng đồng ý. Đàn ông cũng không thể bị ép quá mức. Về việc đi khám bệnh, vậy thì cứ khám, dù sao chồng chị ta cũng có tiền. Chỉ là, nghĩ lại bác sĩ nữ lần trước nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ từ trên xuống, Triệu Bách Hợp cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Càng nghĩ về việc mình phải đi xin cô ta chữa bệnh, Triệu Bách Hợp càng cảm thấy không thoải mái, cả người không được tự nhiên. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Triệu Bách Hợp cuối cùng đã quyết định không đi tìm Tô Nguyệt Hy. Dù sao quanh đây cũng không thiếu bác sĩ, không cần thiết phải tìm người mà mình không ưa. Vậy là, Vu Thành Đức tưởng rằng mình sắp có những ngày tốt lành. Chẳng thể ngờ được, chỉ vì ghét Tô Nguyệt Hy, vợ anh ta không chỉ không đi tìm Tô Nguyệt Hy khám bệnh, mà còn bỏ gần tìm xa, đến một đội sản xuất gần đó để tìm một thầy lang vườn. Thầy lang vườn không biết Triệu Bách Hợp mắc bệnh gì, nhưng vì muốn kiếm chút tiền, liền bừa bãi kê đơn thuốc cho Triệu Bách Hợp. Thầy lang vườn chỉ dùng những loại thuốc thông thường, không đủ sức G, I, E, C, C, H, E, T nghe nhưng cũng không thể chữa khỏi bệnh. Như vậy cùng lắm là không có hiệu quả. Triệu Bách Hợp dù có muốn tìm chuyện cũng bó tay. Nhưng điều mà thầy lang vườn không thể ngờ tới là Triệu Bách Hợp thực sự đã làm hại chính mình bằng cách lạm dụng thuốc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ sau 5 ngày, Tô Hồng Hưng đã có thể xuất viện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 158 HTML. Thật trùng hợp, hôm nay lại là sinh nhật của anh ấy. Lần cuối cùng cùng anh trai mừng sinh nhật là trước khi anh ấy nhập ngũ. Nhớ về những năm tháng vất vả của anh trai, Tô Nguyệt Hy quyết định lần này phải chuẩn bị thật lớn. Vừa để mừng sinh nhật anh trai, vừa tiện thể chào mừng anh ấy trở về. Ăn mừng anh đã may mắn sống sót. Sinh nhật mà, chiếc bánh sinh nhật tất nhiên là không thể thiếu. Những năm 70 mua không được, thì chỉ có thể tự làm. Tô Nguyệt Hy chưa từng làm bánh sinh nhật, nhưng trước kia cô đã xem không ít video hướng dẫn, cảm thấy làm bánh cũng không quá khó. Vì vậy, cô hẳn cũng có thể làm được. Chứ, Tô Nguyệt Hy không chắc lắm. Sáng sớm, 6 giờ đã dậy, bắt đầu chuẩn bị làm bánh sinh nhật. Vân Mộng Hạ Vũ, những nguyên liệu cần thiết cho bánh sinh nhật chắc chắn là sữa, trứng và bột mì, đường trắng. Những thứ này Tô Nguyệt Hy đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sữa được lấy ra từ phần thức ăn của Cát Cát. Trứng và bột mì thì trong không gian của Tô Nguyệt Hy có rất nhiều. Còn đường trắng thì cô đã mua. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Tô Nguyệt Hy nhớ lại những video hướng dẫn trước đây. Đầu tiên cô trộn trứng, bột mì, đường trắng và sữa theo tỷ lệ khác nhau. Cô khuấy trong khoảng 10 phút, cho đến khi hỗn hợp mịn màng không còn hạt, mới đổ hỗn hợp vào cái chảo đã được quét dầu. Rõ ràng đây không phải bước làm bánh thông thường, bởi vì Tô Nguyệt Hy không có lò nướng, nên cô quyết định làm bánh hấp. Sau khi đặt bánh lên bếp hấp, Tô Nguyệt Hy bắt đầu đánh kem. Đánh kem chỉ cần tách lòng đỏ trứng gà ra, rồi mạnh mẽ quậy lòng trắng là được. Lúc đầu Tô Nguyệt Hy thấy bước này rất đơn giản, nhưng khi thực sự làm, cô mới phát hiện, dù rất đơn giản, nhưng chỉ việc đánh kem thôi đã suýt làm gãy tay cô. Cô quậy mất đến 20 phút, tay nhức không thể tả, mới thành công. Lúc này bánh gato đã được hấp sẵn, Tô Nguyệt Hy nếm thử. Có lẽ vì cô nghiêm ngặt sao chép tỷ lệ trứng gà và bột mì của video blogger. Chiếc bánh gato cô hấp rất thành công, mềm mại thơm ngon, bánh gato và kem đều đã sẵn sàng. Bước tiếp theo là phết kem lên bánh. Không có túi nhựa, Tô Nguyệt Hy dùng giấy dầu để chứa kem. Không có spatula, cô dùng D-A-O chặt để phết kem. Trong điều kiện đơn sơ như vậy, Tô Nguyệt Hy đã làm ra một chiếc bánh không xấu, nhưng cũng không đẹp lắm. Nhưng Tô Nguyệt Hy đã cố gắng hết sức. Vì chiếc bánh này, cô đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Một chiếc bánh gato khiến Tô Nguyệt Hy kiệt sức. Cô thực sự không muốn làm thêm chiếc thứ hai. Vậy nên xấu cũng chẳng sao, miễn là có thể ăn được. Còn thừa một ít kem, Tô Nguyệt Hy cho vào đó một ít nước nho dại để nhuộm màu. Viết lên bánh 6 chữ to: chúc mừng sinh nhật anh trai. Về phần trang trí, Tô Nguyệt Hy đào được từ ngoài tự nhiên cây dại đã có quả. Hương vị thực sự ngoài mong đợi, khá ngon, nhưng bây giờ là mùa đông. Thập kỷ 70 chưa có hoa quả nhà kính, quả trong mùa đông ít đến đáng thương. Tô Nguyệt Hy dù muốn đặt lên cũng không dám. Quả có thể có trong mùa đông, chỉ có thể là táo mà thôi. Vì thế Tô Nguyệt Hy đã cắt hai quả táo thành lát đặt lên bánh. Vì muốn đẹp mắt, cô còn luộc khoai lang, cắt thành hình tam giác trang trí bánh. Cách chương